Cửu vực kiếm đế, chương 2417, huyết hồng sắc tổ thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấp 7 huyết mạch vu tộc, nếu như sinh ra một vị, đều có thể vang vọng toàn bộ Bắc Cảnh, tuyệt đối hội xem như tương lai vu đế tới bồi dưỡng thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trên một vị cấp 7 huyết mạch vu tộc, tại Vu Hạo trong trí nhớ, ít nhất là trăm năm trước mới sinh ra qua. Mà bây giờ Sở Phong Miên niên kỷ, còn xa xa không có đạt tới trăm tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên không thể nào là vị nào vu tộc, chưa hề xuất hiện qua, cấp 7 huyết mạch vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo trong mắt đều lộ ra thật sâu không thể tin. Một cái chưa hề phát hiện qua, tương lai vu đế, đây quả thực là tiền đồ vô lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói là thành tựu vu đế, liền xem như trở thành một vị vu vương, dạng này tồn tại, đều là Vu Hạo chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thiên đại cơ duyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo trong mắt đều hiện ra một chút cực nóng chi sắc. Một vị tương lai vu vương, thậm chí có thể trở thành vu đế tồn tại, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Hiện tại có thể cùng Sở Phong Miên giao hảo, thậm chí chỉ là từ Sở Phong Miên chỗ nào lưu lại một điểm điểm hảo cảm lời nói, đối với hắn tương lai đều sẽ có vô tận chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo ở một bên tâm tư, một bên Sở Phong Miên hoàn toàn không biết được. Hiện tại hắn đã cũng không có nhiều khí lực như vậy, đi quan sát chung quanh, trước mắt cái này tổ thạch, quả thực là đem Sở Phong Miên tất cả lực lượng đều cho nuốt vào. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn lực lượng bị liên tục không ngừng hút vào đến tổ thạch bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại lực lượng này, để Sở Phong Miên đều không thể phản kháng. Sở Phong Miên chỉ có thể là nhìn ra, hắn lực lượng bị tổ thạch hút vào đi vào càng nhiều, tổ thạch lực lượng, vậy càng phát ra to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, ngay tại Vu Hạo, Vu Ma bọn người, còn đang khiếp sợ thời điểm, đột nhiên cái kia tổ thạch bên trên, vừa có biến hóa phát sinh, đột nhiên một cỗ hồng mang, phóng lên tận trời. Trước mắt cái này tổ thạch bên trên màu đỏ, đều là biến sâu hơn một chút, trực tiếp là đạt đến một loại huyết hồng chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấp 8, Vu Hạo hé miệng, thanh âm nói phân nửa, đều không thể tại nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấp 8 huyết mạch, loại này huyết hồng chi sắc, hắn đơn giản chỉ có tại nghe đồn rằng, có chỗ nghe nói qua. Cho dù là tại nghe đồn rằng, cấp 8 huyết mạch đều không có xuất hiện qua mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước cấp 8 huyết mạch xuất hiện, ít nhất là vài ngàn năm trước a. Vu Hạo ngơ ngác nhìn xem Sở Phong Miên phương hướng, không thể tin nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn nhớ đến, lần trước xuất hiện cấp 8 huyết mạch, cuối cùng vị kia vu tộc, nhưng là trở thành một vị vu đế, cũng là hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh vu tộc bên trong, trẻ tuổi nhất một vị vu đế. Cấp 8 huyết mạch, cơ hồ là vu tộc huyết mạch đỉnh phong, nếu như bỏ mặc trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành vu đế tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù tại cấp 8 huyết mạch phía trên, còn có thứ 9 cấp huyết mạch, thế nhưng là cái gọi là thứ 9 cấp huyết mạch, trên thực tế chính là đã từng thập đại vu thần huyết mạch. Chỉ có thập đại vu thần, mới có thể đạt tới huyết mạch cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ đã từng thập đại vu thần bên ngoài, cho dù là huyết mạch tại cường đại vu tộc, thậm chí là thập đại vu thần trực hệ hậu đại, cũng không có ở đàn sinh ra qua thứ 9 cấp huyết mạch. Cấp 8 huyết mạch đã là vu tộc huyết mạch đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần là một đường trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một đời vu đế huyết mạch. Loại này huyết mạch, 100.000 năm cũng khó khăn gặp một lần. Phải biết toàn bộ vu tộc bên trong vu đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí rất nhiều vu đế, cũng chỉ là lấy cấp thứ 7 huyết mạch, tại tăng thêm vô số cơ duyên, thành tựu cuối cùng vu đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Bắc Cảnh trong lịch sử, đản sinh ra qua cấp 8 huyết mạch vu tộc, đều lác đác không có mấy. Cấp 8 huyết mạch, cũng được xưng là cấp 8 đế huyết, chính là vu tộc cao nhất huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường vu tộc huyết mạch bên trong, cấp 7 huyết mạch, đều có thể xưng là đế huyết. Đó chính là đại biểu cho cấp 7 huyết mạch vu tộc, liền có trùng kích vu đế cơ hội, mới lại được xưng là đế huyết. Nhưng là cái này lại chỉ là cơ hội mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chân chính cấp 8 huyết mạch, mới xem như chân chính đế huyết. Đây chính là tương lai có cực điểm khả năng trở thành vu đế tồn tại. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị che giấu tung tích lão cổ đồng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Nếu như nói một tên cấp 7 huyết mạch vu tộc, có thể là che giấu thân phận, để hắn không biết lời nói, ngược lại là tình có thể hiểu. Dù sao nếu như là xuất thân từ vu tộc trong đại gia tộc, có lẽ vì ẩn tàng, vậy hội không công bố thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cấp 8 huyết mạch, lại là ẩn giấu không được. Cấp 8 đế huyết, mỗi một lần đản sinh ra thế, đều hội mang đến một trận huyết vũ tinh phong. Đây cũng không phải là mong muốn ẩn tàng liền có thể ẩn giấu được. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất hiện, lại là phá vỡ đây hết thảy, vô thanh vô tức ở giữa, thế mà liền xuất hiện một tên cấp 8 đế huyết vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nhìn về phía Sở Phong Miên bộ dáng, thậm chí là Sở Phong Miên mình, cũng không biết đây hết thảy, cái này khiến Vu Hạo vậy là hoàn toàn không làm rõ được. Cuối cùng vì sao A sẽ như thế? Vu Hạo hiện tại đều không phải là mừng rỡ, ngược lại là có một loại chân tay luống cuống cảm giác, hắn phát hiện Sở Phong Miên trên thân xuất hiện hết thảy, đã đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà về phần bên cạnh Vu Ma, càng là hoàn toàn ngây ngần cả người, há hốc miệng, lại là đã một câu đều cũng không nói ra được. Hắn mặc dù biết Sở Phong Miên huyết mạch tuyệt đối không phải bình thường vu tộc huyết mạch, nhưng lại vậy không nghĩ tới, Sở Phong Miên huyết mạch lại đã đạt tới một bước này, cấp 8 đế huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tại vu tộc, thế nhưng là chỉ có trong thần thoại nhân vật, mới có thể có được huyết mạch. Chỉ có tại từng vị vu đế trong thần thoại, hắn mới nghe nói qua cái từ này, hiện tại có thể tận mắt lấy, hắn đều có chút hoài nghi mình hai mắt, thậm chí hoài nghi Tổ Thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải cái này Tổ Thạch, chính là Khôn Vu bộ lạc từ cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, chính là một mực truyền thừa xuống, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, bọn hắn cũng muốn hoài nghi, cái này Tổ Thạch có phải hay không thật sai lầm. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại đã là từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Phải nói là tại cái này Tổ Thạch lực lượng dưới, Sở Phong Miên không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tổ Thạch lực lượng, đối Sở Phong Miên lực lượng, phảng phất trời sinh có một loại khắc chế, để Sở Phong Miên đều không thể phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lực lượng bộc phát mạnh hơn, cuối cùng vậy đều sẽ bị Tổ Thạch thôn phệ. Về sau tại phát giác được, cái này Tổ Thạch hẳn không có nguy hiểm về sau. Sở Phong Miên vậy dứt khoát từ bỏ chống cự, tùy ý cái này Tổ Thạch thôn phệ cái này hắn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với mình vu tộc huyết mạch, Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi hư thực, vừa lúc mượn nhờ cái này cơ hội, nhìn xem Sở Phong Miên Vu tộc huyết mạch đến tột cùng là cái gì lai lịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn là quá khứ 3 canh giờ thời gian, tổ thạch phía trên vẫn là tản ra hào quang màu đỏ như máu. Cái này hào quang màu đỏ như máu, không có chút nào mong muốn tiêu tán ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tổ thạch xảy ra vấn đề? Vô Ma thấy cảnh này, có chút bận tâm nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vậy có chút bận tâm, Sở Phong Miên hội sẽ không trên tổ thạch, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.